Wrong Impression, chương 77, kịch truyền Thanh Uy, gocchuyenaudio.com, sản phẩm của Úy Lam Văn Hóa, sản xuất bởi 6 hiệu Đại Lộc, trường Bội Văn Học, nguyên tác Trần Ẩn, Miss Vân FM, phát sóng độc quyền. Kịch truyền Thanh thiết lập tính cách của đối phương không ổn lắm. Wrong Impression. Quầy lan quân hua chu pin 6 hao gia lù chư duo a còng trang pay un xuê a còng chen in doen chơ quang bo du ta đờ gen si bô tai sinh di e di pv yêu gao 1 xuê 6 di chi mây châu san a còng mao efm du zia fa bu. Phát sóng độc quyền trên Miss Vân FM mỗi thứ tư hàng tuần, thím nào có điều kiện thì vào ủng hộ hàng gốc nhé. Bia dấu lớn, tổ sản xuất, chư duo, nguyên tác, Trần Ẩn, doen chơ chen in a còng chen in. Sản phẩm của Úy Lam Văn Hóa, Chu Pin Wei Lan Wen Hua A Còng Wei Lan Wen Hua Voiceland. Sản xuất, 6 hiệu Đại Lộc, Chư Duo 6 Hao Gia Lu. Kế hoạch, Hoa Tín, C Hua Hua Xin A Còng El Ai Hua Xin. Đạo diễn, Trần Tắc Lâm, Giao Yan Chen Zer Lin A Còng Binh Mây Yêu Duo Sao Diêu Liêng Đờ Chen Xiên Sang. Giám chế, Hà Xuân, Chiên Chư He Chun A Còng He Chun Wei Lan Lan. Tổng kế hoạch, Trương Tam, Tong Châu Trang San A Còng Y Chư Trang San. Biên kịch, Hồ Tích Thanh, biên Du Hu Di, hậu kỳ, Hoa Tín, Hâu Chi Hua, cắt nối, Trương Tam, Chiên Yin Trang, mix, muộn Hồ Lộc Hun Yin Men Hu Lu A Còng Men Hu Lu trừ 6 Hao Gia Lu, artist, Quý Hoành, Hua Si Di Hang A Còng Duy Liêng Hao Gia Vô Siang Biên Sen 1240, PV, Tiểu Ngẫu Hoa PV, Xiao Hua A Còng Xiao Hua, chỉnh sửa mỹ thuật, Sinh Sinh, Hua Miên Chiên Siêu Sân Sân A Còng Sân Sân X. Kỹ sư âm thanh, đường thù lý tích lù yin si tang cu li di a còng si vi tang cu li di oan bao lu a còng văn bao lu. Ghi âm tải, thẩm quyến studio số 6, lù yin sen chân trừ 6 hao lù yin peng a còng 6 hao lù yin peng. Sáp, OCIA, GMU, OCIA, GMU, du a còng OCIA, GMU, du. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tổ lồng tiếng, Payin, Cố Lễ Châu, Quật Cường Tiểu Hồng Quân, Gu Li Châu Du Cheng Đờ Siao Hong Jun A Còng Vô Si Du Cheng Đờ Siao Hong Jun, Trung Vị Thời, Lý Lan Lăng, Trông Wei Si Li Lan Linh A Còng Li Lan Linh, Đại Phi, Diệp Thanh, Gia Phây Ie Trinh A Còng Ie Trinh Voa Sia. Tào Chí Hằng, Hiên Dôn, Cao Chư Heng Suan Dôn A Còng Suan Dôn, Hoàng Phủ Cường, Muộn Hồ Lộc Hoang Phu Cheng Men Hu Lu A Còng Men Hu Lu trừ 6 Hao Gia Lu, Vĩ Ca, Dẫn Chuyển, A Đán, Uê Cư Pang Bai A Gian A Còng Si Vi A Gian, Việt Sắp PV Preview, Cách Chương.